Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, cảnh giới chênh lệch, Hoa Khinh Dung cùng Lý Phi Hàn liếc nhau. Lý Phi Hàn nói, các ngươi phiêu miểu cung vị kia, bước ra bước này sao? Hoa Khinh Dung trầm mặc một chút, khẽ khẽ lắc đầu, chúng ta cũng không có, Huyền Không Sơn cùng phiêu miểu cung truyền nhân. Trước mắt đều không có bước ra thánh võ cảnh một bước này. Về phần Thanh Thiên Thái Thượng Tông như thế nào, bọn hắn cũng không rõ ràng. Thanh Thiên Thái Thượng Tông đệ tử cho tới nay đều phi thường thần bí. Có quan hệ hắn tin tức cũng không nhiều. Lúc này, Đoan Mộc công tử sừng sững tại hư không. Không gian phảng phất không chịu nổi dáng người của hắn. Không ngừng xuất hiện khe hở, vừa vào thánh võ cảnh. Khí tức của hắn so trước đó cường thịnh đâu chỉ gấp 10. Không gian loại lực lượng này, xa xa bao trùm tại 9 đại pháp tắc phía trên, cho dù là thiên vương đối mặt thánh võ cảnh cường giả, cũng xa xa không phải là đối thủ. Thiên vũ cảnh cùng thánh võ cảnh, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Một trận chiến này, ngược lại là có thể để cho ta tận hứng, Ninh Giang nheo lại ánh mắt. Nếu như là phổ thông thánh võ cảnh cường giả, hắn có nắm chắc tất thắng. Bất quá đối phương là Đoan Mộc công tử, hắn bước vào thánh võ cảnh, chiến lực tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng so sánh. Giống hắn dạng này thiên kiêu, một khi bước vào thánh võ cảnh, căn bản là quét ngang cùng giai. Nguyên bản ta không muốn lấy cảnh giới ép ngươi, nhưng ngươi muốn kiến thức ta thực lực chân chính. Ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi, Đoan Mộc công tử hai mắt đạm mạc nhìn xem Ninh Giang. Tại kia đáy mắt chỗ sâu, có một loại tự tin mãnh liệt, hắn một tay chắp sau lưng ở phía sau, một cái tay duỗi ra, hướng phía Ninh Giang nhẹ nhàng đè ép. Trong chốc lát, Ninh Giang chỉ cảm thấy cả vùng không gian đều tại đè ép hắn. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà đến. Muốn đem thân thể của hắn ép thành vỡ nát, đây chính là không gian chi lực. Điều trùng tiểu kỹ, Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng. Hắn mặc dù không có bước vào thánh võ cảnh, bất quá tu luyện hư không đại thủ ấn, bao nhiêu có thể khống chế nhất điểm không gian chi lực. Loại thủ đoạn này còn không làm gì được hắn, như vậy một kích này đâu. Đoan Mộc công tử năm ngón tay bóp, hướng phía Ninh Giang lăng không một quyền đánh ra. Kinh khủng quyền kình trực tiếp đánh nát không gian xuất hiện một đạo màu đen khe hở, cấp tốc hướng về Ninh Giang mà tới. Ninh Giang có lòng muốn thử một chút vạn tinh phi tiên thể cường độ. Không có tránh đi, cũng đánh ra một quyền, cùng một kích này đụng vào nhau. Bành, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, trên nắm tay lông tóc không thương. Thật là khủng khiếp nhục thân, Lý Phi Hàn sợ hãi thán phục. Ngay cả không gian chi lực đều không gây thương tổn được Ninh Giang thân thể. Cái này không khỏi quá mức biến thái. Cho dù là thánh thể, cũng không có mạnh như thế. Ta ngược lại muốn xem, nhục thể của ngươi đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Đoan Mộc công tử vừa sải bước ra. Nắm giữ không gian chi lực về sau. Tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt liền đến Ninh Giang trước mặt, từ trên cao đi xuống. Đối Ninh Giang một quyền nện xuống, một quyền này lực lượng, càng sâu vừa rồi, hắn nắm đấm đè xuống thời điểm, không gian tựa như cái gương vỡ nát, xuất hiện từng đạo khe hở, như người mong muốn, Ninh Giang thở sâu, ngang nhiên ra quyền, cùng Đoan Mộc công tử cứng đối cứng, ầm ầm, cho dù là vạn tinh phi tiên thể lực lượng như vậy. Ninh Giang đều bị Đoan Mộc công tử một quyền đánh chìm xuống dưới hơn 10 trượng. Đây chính là không gian chi lực, khống chế cả vùng không gian lực lượng, đơn thuần về mặt sức mạnh, đã không thua tại vạn tinh phi tiên thể. Đây là cảnh giới khác biệt, tuy nói một quyền này rơi vào hạ phong, nhưng là ở những người khác xem ra, Ninh Giang y nguyên quá biến thái. Thiên vũ cảnh cường giả muốn ngăn trở thánh võ cảnh cường giả công kích. Cơ hồ là không thể làm được sự tình, lại đến, Ninh Giang mắt lộ ra chiến ý. Hóa thành trường hồng, cùng Đoan Mộc công tử đối cứng. Bành bành bành bành bành. Tiếng va chạm to lớn giống như là bắn liên thanh dày đặc. Trước đó thời điểm, Đoan Mộc công tử căn bản là không có cách cùng Ninh Giang cứng như vậy lai. Bất quá bây giờ Đoan Mộc công tử phát huy ra thánh võ cảnh thực lực. Chiến lực tăng vọt, đã đầy đủ cùng Ninh Giang địa vị ngang nhau. Hư không đại thủ ấn. Ninh Giang đưa tay đánh ra một thức sát chiêu. Lấy thực lực của hắn bây giờ thôi động hư không đại thủ ấn. Một chút liền xé rách không gian. Uy lực không tầm thường. Phá, Đoan Mộc công tử năm ngón tay vồ lấy. Hướng phía hư không xé ra. Mấy đạo vết cào vỡ ra không gian. Cùng hư không đại thủ ấn đụng vào nhau. Song song biến mất, toàn lực ra tay đi. Để ta kiến thức một chút Đoan Mộc đại đế đế thuật. Ninh Giang ống tay áo bồng bềnh. Vạn tinh phi tiên thể quang mang càng ngày càng thịnh, dần dần, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một chương tinh đồ, một màn này để người rung động, cái này tinh đồ cùng ngôi sao trên trời quả thực giống nhau như đúc. Cả người hắn đều bị dìm ngập tại tinh quang bên trong. Sán lạn khiến người vô pháp nhìn thẳng, giờ khắc này hắn, phảng phất muốn phi tiên mà đi, vạn tinh phi tiên thể, toàn lực phát huy. Đoan Mộc công tử là thánh võ cảnh lại như thế nào? Năm đó Ninh Giang cùng Thanh Thiên Đại Đế giao thủ thời điểm. Cảnh giới chênh lệch xa so với hiện tại muốn càng lớn. Cuối cùng mặc dù không có thắng Thanh Thiên Đại Đế, nhưng Thanh Thiên Đại Đế đối với hắn cũng không thể làm gì. Thiên vũ cảnh cùng thánh võ cảnh chênh lệch, trong mắt hắn không tính là gì. Đã ngươi vội vã tìm chết, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta Đoan Mộc ra đế thuật, Đoan Mộc công tử trên thân bộc phát ra cuồn cuộn đế uy. Hai tay của hắn kết thành ấn ký, cái này ấn ký bên trong tựa hồ là có đao kiếm, có trường thương trường mâu, còn có các loại vũ khí. Tiếp ta một chiêu, vạn binh ấn, Đoan Mộc công tử khí thế sôi trào, bỗng nhiên một kích đánh xuống, hư không một chút sụp ra, chỉ thấy vô số đao thương kiếm kích biến hóa ra. Công sát Ninh Giang, giờ khắc này, binh khí hàng ngàn hàng vạn, mỗi một kiện đều lăng lệ vô cùng, phô thiên cái địa, không khác biệt công kích, vô số võ giả vì đó sợ hãi. Loại uy thế này quá kinh khủng, nếu là bộc phát trong đám người, đủ để quét ngang một mảnh, giết địch vô số, đây chính là đế thuật. Một khi phát uy, có chỗ hướng bể nghễ chi thế, Ninh Giang mặt không đổi sắc. Hắn tay không đối cứng vạn binh ấn, từng kiện đao thương kiếm kích bị hắn sụp đổ, những này lăng lệ đủ để vỡ ra không gian binh khí. Căn bản không gây thương tổn được hắn bàn tay, kiếp trước hắn tay không đối cứng đế binh, ngay cả đế binh đều đánh nổ, chớ nói chi là một chiêu này vạn binh ấn, mắt thấy vạn binh ấn không gây thương tổn được Ninh Giang. Đoan Mộc công tử khí thế biến đổi, đánh ra một chiêu khác. Tán hồn ấn, này thức mới ra, tiếng ô ô đại tác, làm lòng người phiền ý loạn, khí huyết sôi trào, căn bản là không có cách tập trung lực chú ý, tâm trí không đủ kiên định người, lập tức liền muốn thua trận, trạng thái ngã vào đáy cốc, ý chí công kích, đối ta vô dụng, Ninh Giang ánh mắt sán lạn, tựa như thần kiếm đảo qua, ý chí của hắn không thể phá vỡ, loại này nhằm vào ý chí công kích. Đối với hắn không dùng được, đạp thiên ấn, Đoan Mộc công tử cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai tay đại trương, chân trái cong lên, đùi phải kéo dài thẳng tắp, như là một con móng trâu, hung hăng đạp về Ninh Giang. Theo hắn cái này đạp mạnh chi thế, lấy bàn chân làm trung tâm, một cái cự đại dấu chân xuất hiện, không khí so thủy ngân đều muốn nặng, không gian càng là tầng tầng băng liệt. Lăn, Ninh Giang căn bản không tránh, hung hăng một quyền này, có bảy ngôi sao hội tụ ở quả đấm của hắn, chính là Bắc Đầu Thất Tinh, bành, hai người song song lui lại, cách xa nhau ngàn trượng, xuất ra Đoan Mộc Đại Đế Thiên Mệnh Bí Thuật đi, Ninh Giang lạnh lùng nói. Hết chương.